Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3552, chương 3522, Sivu Trùng Sinh 4. Được rồi, ngươi ở trên núi ngược lại an toàn. Ngươi nói là, hành động lần này rất nguy hiểm sao? Lão đại ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Đương nhiên nguy hiểm, mà lại rất nguy hiểm. Ngươi nói với bọn họ rõ ràng. Tới chuẩn bị kỹ càng hy sinh, để bọn hắn viết xong di thư cái gì? Ngạch, nghiêm trọng như vậy sao? Pháp thuật giới tinh thần vẫn luôn là dạng này. Diệp Thiếu Dương rất nghiêm túc nói ra, chỉ có hy sinh mới có thể đổi lấy nhân gian thái bình. Đây là pháp thuật giới truyền thừa tinh thần. Các ngươi là an nhàn quá lâu, cho nên có thể tới tốt nhất đều tới. Ta đã biết. Ngươi cho ta phát cái định vị đi. Diệp Thiếu Dương đem định vị phát cho nàng, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Vũ Tình, phát hiện nàng ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Thế là cười cười, nói ra, không có chuyện gì, khẳng định gánh vác được. Vạn nhất gánh không được đâu, nhân gian liền xong rồi. Tạ Vũ Tình ngơ ngác hỏi, xong là có ý gì? Chính là xong a. Chúng ta đều sẽ chết. À, không có ngươi, là chúng ta bọn này pháp sư. Ngoại trừ nguyện ý cho quỷ vương làm chó, đương nhiên coi như làm chó người ta cũng chưa chắc muốn. Người ta không thiếu chó. Vậy chúng ta thì sao? Các ngươi người bình thường vẫn là người bình thường. Sẽ bị thống trị, có thể sẽ thay đổi triều đại. Đại khái không có quan phủ rồi. Quỷ vương một mực la hét muốn lại lần nữa chế định tam giới trật tự. Cho nên, nhân gian khẳng định phải trải qua đại biến. Cái này, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nói nhảm, không phải vậy chúng ta luôn luôn phản kháng hắn làm gì tới. Bây giờ tam giới trật tự mặc dù cũng có một chút vấn đề, nhưng cũng là ngàn vạn năm phát triển cải cách qua đây. Ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì quy tắc có thể so sánh hiện tại càng tốt hơn. Tạ Vũ Tình gật đầu, suy tư một lát nói ra. Nói như vậy, quỷ vương cũng không phải tội ác tày trời ưa thích giết người cái chủng loại kia. Dĩ nhiên không phải, quỷ vương không có như thế chậm. Nếu là như vậy hắn căn bản không đến được hôm nay thực lực này. Cái nào đó... Minh Hà lão tổ đâu? Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, chậm bước một cái, mặc dù không tiếp xúc qua mấy lần, nhưng là thông qua Minh Hà lão tổ hành động, Diệp Thiếu Dương có thể đoán được hắn đại khái là cái gì tâm tính. Hắn tại Minh Hà bên dưới bị nhẫn nhịn không biết bao nhiêu năm. Tư tưởng quá lạc hậu, lại không văn hóa, mà lại đối quyền lực có cực mạnh khát vọng. Liền nghĩ thống nhất tam giới cái gì, là cái phi thường không có theo đuổi từ đầu đến đuôi ma đầu. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nhìn qua trước mặt cái này một bãi hắc thủy cùng che khuất bầu trời khí âm hàn. Hít một hơi thật sâu, có một loại trên trời rơi xuống chức trách lớn cảm giác. Dù sao tiếp xuống trận chiến đấu này quan hệ đến nhân loại sinh tồn và vận mệnh. Thất bại. Khả năng hết thảy đều toàn bộ xong, áp lực còn là rất lớn a. Thừa dịp Diệp Tiểu Mộc bọn hắn đều không có đến, Diệp Thiếu Dương bắt đầu trước bố trí hiện trường, cần dùng đến rất nhiều pháp khí cùng pháp dược. Pháp khí có thể đợi mọi người sau khi tới đụng, pháp dược trước tiên có thể lộng, vậy thì cần cha thự người hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương mở cái tờ đơn, nhường Tạ Vũ Tình chuyển giao cho cha thự, để bọn hắn tìm người đi làm. Phía trên có rất nhiều hy hữu vật liệu, liền xem như lão Quách cũng làm đến không nhiều. Nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng bằng quan phủ lực lượng hoàn toàn có thể làm được. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, vật liệu mới rốt cục gom góp. Sau đó Diệp Thiếu Dương thấy được khoa trương một mặt quan phủ trực tiếp phái máy bay trực thăng. Đem đồ vật đưa tới, trực tiếp mở ra đập chứa nước bên cạnh, sau đó trên máy bay xuống ngoại trừ hai cái mặc lấy trang phục ngụy trang chính thức nhân viên. Còn có ba cái phổ thông ăn mặc, xuống phi cơ liền cho Diệp Thiếu Dương lạy dài hành lễ. Diệp Thiếu Dương giật nảy mình, thông qua ba người này kích động đến lời nói không có mạch lạc giảng thuật. Diệp Thiếu Dương nghe nửa ngày mới hiểu được nguyên lai bọn hắn đều là bản địa pháp sư, luôn luôn đều cùng quan phủ hợp tác xung làm cố vấn. Trước đó cũng tới hiện trường nhìn qua, đối cục diện này vô kế khả thi. Trước đó quan phủ để bọn hắn hỗ trợ thu mua pháp dược. Bọn hắn biết được Diệp Thiếu Dương tại cái này, kích động lập tức yêu cầu qua đây thấy chân dung. Thần tượng, từ lúc ta bái sư nhập môn ngày ấy, vẫn nghe được ngài truyền thuyết. Hôm trước tại pháp thuật công hội chuyện phát sinh, chúng ta cũng nghe nói, lúc này mới tin tưởng ngài thật là trở về rồi. Có thể ở chỗ này nhìn thấy tiền bối ngài, thật là chết cũng đáng a. Mấy người đều rất kích động, bên trong một cái đều muốn khóc, làm Diệp Thiếu Dương rất là xấu hổ. Bất quá bọn hắn tới cũng tốt, pháp trận cần người đến bố trí, quan phủ tại cái này người mặc dù nhiều nhưng cũng không dùng tới. Mấy người này thực lực lại kém cũng là pháp sư, bố trí pháp trận kiến thức căn bản vẫn hiểu. Diệp Thiếu Dương thế là an bài bọn hắn làm việc. Sau khi trời tối, nơi này âm khí càng nặng, Diệp Thiếu Dương cho mỗi cá nhân trên người dán một chương tránh linh phù, miễn cho bọn hắn hút vào quá nhiều khí âm hàn. Trận chiến còn không có đánh liền ngỏm rồi, đập chứa nước phía dưới vẫn luôn rất yên tĩnh. Diệp Thiếu Dương suy đoán đại khái là phía dưới tên đại gia hỏa kia trước đó bị chính mình làm bị thương, biết rõ lợi hại, dứt khoát liền không ra ngoài. Một mực bận đến gần 11 điểm, pháp trận cơ sở đại khái có rồi. Trong lúc này lại tới rất nhiều pháp sư, đều là trước đó mấy cái kia tới trước pháp sư gọi tới sư huy đệ đồng môn của mình, còn có thu đến Tô Yên chiêu mộ về sau, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Bọn hắn bởi vì rời Xuân Thành tương đối gần, cho nên ban đêm đã đến, một mực đến nửa đêm. Pháp sư tới sắp có trên trăm cái, sau khi tới đều không ngoại lệ, đều là trước cúng bái Diệp Thiếu Dương. Ở giữa còn có không ít nữ đệ tử tìm Diệp Thiếu Dương các loại ký tên chụp ảnh chung. Về sau quan phủ điều mười mấy cái lều vải còn có sinh hoạt vật tư qua đây. Những người này đêm đó ngay ở chỗ này hạ trại ở. Đến sáng ngày thứ hai, lại có pháp sư lần lượt đuổi tới. Rất nhiều người sau khi tới cũng mặc kệ cái khác, đều muốn gặp Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bắt đầu còn gặp một lần, về sau liền dứt khoát trốn ở trong lều vải không ra ngoài. Diệp Tiểu Mộc một đoàn người là giữa trưa chạy đến, hết thảy hơn 60 người. Trong đó hơn 20 cái là từ thường ngày tại pháp thuật công hội tu hành các phái đệ tử tinh anh bên trong tuyển ra tới, còn lại thì là phục dịch đệ tử bên trong thực lực cùng thiên phú mạnh nhất một nhóm người. Diệp Tiểu Mộc mang theo bọn hắn đi gặp Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lúc ấy ngồi tại lều vải trên mặt đất gặm một khối dưa hấu, màu đỏ nước chảy bên miệng đều là, nhìn qua không có một điểm tông sư khí độ. Cái này khiến rất nhiều ôm ngưỡng mộ thái độ tới gặp hắn thiếu niên bọn họ khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người tới a, vất vả rồi, đến ăn chút dưa hấu. Cái này giữa mùa đông dưa hấu không dễ tìm. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương tầm mắt từ đoàn người trên mặt đảo qua, nói ra, các ngươi đã tới liền tốt, đi nghỉ trước đi, bên ngoài có người phân phối lều vải, các ngươi quá khứ liền có thể, đợi thêm một hồi người không sai biệt lắm chúng ta liền tập hợp. Đoàn người thế là lui ra ngoài, chỉ có Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo hai người lưu lại. Nhị thúc tốt, Vương Tiểu Bảo cười đùa tí tửng tiến đến trước mặt tọa hạ, từ dưới đất mâm đựng trái cây bên trong cầm một khối dưa hấu ăn. Diệp Thiếu Dương cùng hắn nói chuyện phiếm bắt đầu, hỏi hắn có phải hay không đi máy bay qua đây, có mệt hay không, mọi việc như thế lời nói. Nói xong nhàn thoại, lại hỏi bọn hắn hai ngày này tại pháp thuật công hội làm hợp nhất có thuận lợi hay không.